không biết trong lòng rốt cuộc nghĩ gì. Trung Sơn nhất thời cũng không hiểu được, phía sau Hỏa Diện Đạo Quân trong khoảnh khắc vừa rồi đã bị giải quyết, chính là chỗ phía dưới, chỉ là không biết chỗ đó là chỗ nào. Đi theo ta tới nơi khác nhìn xem. Trung Sơn nói. Ừ. Niệm Du Du gật gật đầu. Đột nhiên, Niệm Du Du trở nên trầm mặc ít nói. Trung Sơn mang theo Niệm Du Du đuổi tới chỗ Thi Tiên Sinh vây công Thánh Sơn. Thi Tiên Sinh đang chiếm ưu thế, Trung Sơn cũng không tiếp tục nán lại, rất nhanh bay về phía tòa Thánh Sơn tiếp theo. Chỗ tòa Thánh Sơn kia, Trung Sơn liền ngừng lại ở cách đó không xa. Trong bầu trời âm u, bốn phương tám hướng âm khí nồng đậm, cũng có rất nhiều vi sinh vật có độc, những vi sinh vật này có lực phá hoại rất lớn. Ăn mòn hết thảy, nguyền rủa hết thảy. Một loại ôn dịch cường đại. Mà những ôn dịch này rất giống như là bị người ta khống chế. Là hảo mỹ lệ, vô tận ôn dịch lấy hảo mỹ lệ làm trung tâm phóng ra bốn phía. Phàm là tu giả bị bao phủ, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân chảy mủ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bên cạnh hảo mỹ lệ còn có một thiên duyệt ở trước mặt bọn họ, là một cái nam nhân vô cùng yêu dị. Chú yêu sư. Hảo mỹ lệ. Ngươi đã mạnh, lúc này mới hơn 3 năm, nguyền rủa thuật của ngươi sao lại trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ là ôn tông kế thừa? Ngươi học ôn tông kế thừa. Chú yêu sư cả kinh kêu lên. Ta đúng là đã mạnh, ta muốn cho ngươi chết không được tử tế, ta muốn thay sư tôn báo thù, tuy nhiên, ngươi hình như yếu đi, nguyền rủa chi diễm của ngươi đâu? Vì sao không mạnh như 3 năm trước chứ? Ta biết, lúc ấy ngươi khẳng định có bí bảo gì, bây giờ ở trên người hay không đây, ha ha ha. Ngươi xong rồi. Hảo Mỹ lệ mặt lộ ra nụ cười nanh ác cười lớn nói. Bên này không cần hỗ trợ, đi thôi, chúng ta đi tới chỗ tiếp theo. Trung Sơn kéo theo Niệm Du Du lại lần nữa rời đi. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Tinh tộc. 11 tòa Thánh Sơn, bên ngoài mỗi một tòa đều là núi thấp, chỗ trung tâm mới là ngọn núi cao nhất. Trung Sơn mang theo Niệm Du Du đi hướng về ngọn núi trung tâm cao nhất. Trung Sơn đi với tốc độ cực nhanh, không tới bao lâu đi tới phạm vi bên ngoài ngọn núi cao nhất. Thánh Sơn lớn nhất là ngọn núi cao nhất, ít nhất là cao lớn gấp 3 lần bên ngoài, đầy trời công đức bốc lên không ngừng, phía dưới một tòa cự tháp bề thế, phóng ra ước vạn tia sáng trắng. Cự tháp này Trung Sơn từng nhìn thấy, chuẩn xác mà nói là hơn 1 năm trước tổ thần thú dùng hình ảnh cảnh trong mộng bày ra cho Trung Sơn xem. Vạn tượng kính tháp. Kính yêu sư từng đưa cho Diệp Khuyên Thành mượn lưu ly tháp này để chóc nã tổ thần thú, toàn bộ mặt tháp đều trong suốt như gương phản chiếu bóng người. Vạn tượng kính tháp phản chiếu ra ức vạn tia sáng trắng, hiển nhiên đang được người thúc giục. Mà nguyên nhân thúc giục là vì trong trời cao bỗng nhiên sáng lên vô tận tinh tú kia. Là Nam Cung Thắng đang vận dụng Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ là ở trong bất lão giới này cũng không phát huy hiệu quả lớn lắm. Nhưng dù vậy còn có trận pháp đại sư chân chính Nam Cung Thắng này khống chế. Tiên nhân ở tiểu thế giới không phải giữ lại thực lực thiên tiên nhiều nhất, mà là trận tiên chân chính mới có ưu thế. Thiên tiên chịu tiểu thế giới áp chế. Mà trận tiên thì lại dùng trận pháp mượn lực lượng của tiểu thế giới. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Khuyên Thành là một người cuồng ngạo như vậy mà còn ngưng trọng vì Nam Cung Thắng, thậm chí từng bị Nam Cung Thắng bức lui. Nam Cung Thắng dùng một tòa đại trận phối hợp với Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ một phạm vi lớn bốn phía ngọn núi cao nhất này. Nói chính xác là giam cầm, phong tỏa, làm cho cường giả bên trong hoàn toàn không ra ngoài được. Ở bốn phía đại trận còn có hư ảnh của 9 cử tháp khác, nhưng không phải vạn tượng kính tháp, mà là tê linh tháp của Trung Thiên. Hư ảnh của 9 tòa tê linh tháp tỏa lạc ở bốn phía đại trận trấn áp mặt đất, giống như có ánh sáng vàng mênh mông từ dưới lòng đất bị rút ra sau đó hút vào trong hư ảnh 9 tòa tê linh tháp. Ánh sáng vàng. Trung Sơn nhìn về phía biển mây công đức trên bầu trời theo tê linh tháp hấp thu ánh sáng vàng càng nhiều. vô số công đức trên vùng trời cũng đang không ngừng giảm bớt. Càng ngày càng ít, Tê Linh Tháp đang hấp thu công đức, cưỡng ép thu lấy công đức của Bất Lão Giới. Trên trời cao, Nam Cung Thắng một thân áo bào lam, vô cùng ung dung điều khiển đại trận trước mắt. Trên một đỉnh núi, Trung Thiên khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa bảo tháp, là Tê Linh Tháp. Trung Sơn cùng Niệm Du Du hạ xuống trước mặt Trung Thiên. Trên trời cao, Nam Cung Thắng trông thấy Trung Sơn đến đây, cũng vừa đánh pháp quyết vừa hạ xuống. Trung Sơn nhìn vào bên trong đại trận, bên trong chính là Kính Yêu Sư. Trung Sơn nhíu mày kinh hãi nhìn người kia, đó là con người sao? Người kia toàn thân trong suốt giống như thủy tinh. Không, phải nói toàn bộ thân thể hắn giống như dùng thủy tinh luyện chế thành, một vật giống như pho tượng thủy tinh như vậy, không ngờ là vật sống. Còn là một hình người. Người thủy tinh. Hắn chính là Kính Yêu Sư. Kính Yêu Sư nhìn về phía tinh tú trên trời cao. Kính Yêu Sư không quan tâm tới công đức mất đi, dường như công đức đầy trời đó vốn không liên quan tới hắn. Kính Yêu Sư chỉ nhìn chằm chằm vào tinh tú đầy trời. Nhìn chằm chằm vô số tinh tú trên vùng trời của Đại La Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận còn có 361 viên sáng nhất kia. Bỗng nhiên thân hình Kính Yêu Sư biến mất, tiếp đó trên trời cao đột nhiên hiện ra thân ảnh hắn. Ầm. Trên trời cao, Kính Yêu Sư tung một quyền đánh vào một viên tinh tú sáng nhất, theo một tiếng nổ viên tinh tú ầm ầm vỡ nát. Tinh tú vỡ nát bắn ra ức vạn tia sáng. Đây là... Trung Sơn đầy mặt kinh hãi. Tinh tú vỡ nát. Tiểu thế giới không phải không có tinh tú sao? Nơi này lại càng không nên có mới đúng. Vù. Càng dường gì là thân mình Kính Yêu Sư nhoáng lên một cái, lần nữa xuất hiện ở dưới vạn tượng kính tháp, quá nhanh, nhanh như một ánh sao băng. Trung Sơn kinh hãi phát hiện tốc độ của Kính Yêu Sư trước mắt, không ngờ không kém gì mình. Như thế nào có thể? Trong trời cao, chỗ tinh tú vừa mới bị đánh nát, vô số tinh lực hội tụ lại, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại hình thành một viên tinh tú khác. Trung Sơn nhướng mày. Đây là... Bệ hạ. Đây là ta căn cứ dẫn sắt của Đại La Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, dùng tinh lực ngưng tụ phỏng chế một viên tinh tú, là một năng lượng thể thuần túy. Bởi vậy mới có thể vận hành đại trận ở nơi này. Chỉ cần đại trận không phá, tinh lực không giảm, thì dù vỡ nát, cũng có thể bởi vì đại trận mà tiếp tục hội tụ ra lại. Nam Cung Thắng trịnh trọng nói. Đây là... Trung Sơn nhìn về phía Kính Yêu Sư trong suốt kia. Thủy tinh thể quá dược dị. Trong đại trận, Kính Yêu Sư thủy tinh thể bỗng nhiên rời ánh mắt nhìn về phía Trung Sơn. Đó là một ánh mắt miệt thị tuyệt đối. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Sơn, Kính Yêu Sư lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đại trận của ngươi có thể vây khốn hắn liên tục chứ? Trung Sơn hỏi. 361 viên tinh tú chính, chỉ cần có một viên còn lại, đại trận sẽ bảo trì không thay đổi. Trước khi bệ hạ tới đây, hắn đã đánh nổ nát hơn 10 tinh tú, tuy rằng qua đợt công kích lại khôi phục, nhưng cuối cùng ta có cảm giác. Hắn đã nhìn ra sơ hở của đại trận này. Nam Cung Thắng mặt mày nhăn nhó nói. 0.361 viên tinh tú phân biệt ở phương hướng bất đồng trên bầu trời. Tốc độ của hắn dù có mau mấy đi nữa cũng không thể đánh nổ nát cùng một lúc. Trung Sơn nhíu mày nói. Ừ. Nam Cung Thắng gật gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn như trước có phần lo lắng. Mà đúng lúc này liền phát sinh một màn rượu dị. Bỗng nhiên Kính Yêu Sư đi đến chỗ vạn tượng kính tháp phản chiếu hình ảnh hắn, rồi đột nhiên lại xuất hiện thêm một Kính Yêu Sư khác. Hai Kính Yêu Sư. Trung Sơn nhướng mày lên. Hai người. Hai người còn chưa xong, hai người ở dưới trợ giúp của vạn tượng kính tháp đột nhiên biến thành bốn, bốn lại biến thành tám. Trong nháy mắt trong đại trận cùng một lúc xuất hiện 362 Kính Yêu Sư. Này. Nam Cung Thắng chứng kiến một màn này, vô cùng kinh ngạc. 362 người. 362 Kính Yêu Sư này đột nhiên cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Một đám ánh mắt của Kính Yêu Sư quả nhiên lực sát thương kinh người. Nam Cung Thắng hai mắt chợt ngưng trọng, trong mắt căng thẳng. Niệm Du Du bị những ánh mắt đó nhìn vào mình, tâm thần co thắt lại, bất giác lui một bước về phía sau. Ông! Trung Thiên dường như cũng nhận được chấn động, tê linh tháp trên đầu hắn lay động một trận. Trung Thiên nhanh chóng mở to mắt, trong mắt lóe lên tia kinh hãi, lập tức thu tê linh tháp khổng lồ vào trong cơ thể, tư ảnh chín tòa tê linh tháp ở bên ngoài cũng lập tức tan đi. Phụ hoàng! Trung Thiên cung kính chào. Trung Sơn gật gật đầu. 362 kính yêu sư cùng một lúc ngẩng đầu cùng nhau nhìn về phía tinh tú thật lớn trên bầu trời. Không phải chứ? Hơn 300 người này, không phải tất cả đều là thật chứ? Trong mắt Nam Cung Thắng lóe lên một tia lo lắng. Vù! Trong nháy mắt kính yêu sư trên mặt đất đồng loạt biến mất, chớp mắt chỉ còn lại một người. Mà trên bầu trời, ngay chỗ 361 viên tinh tú bỗng dưng mỗi cái xuất hiện một kính yêu sư. Kính yêu sư chỉ dùng tay không ầm ầm nện xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tinh tú nổ nát. Lại là tinh tú vỡ nát. 361 viên chủ tinh ầm ầm bùng nổ vỡ nát. Không gian chấn động khiến cho trên trời cao lập tức hiện ra một cái hắc động. Chấn động khổng lồ khiến cho không gian bốn phía đều xuất hiện vô số vết nứt. Phá rồi. Đại trận của Nam Cung Thắng bị phá rồi. Ngay khoảnh khắc 361 viên tinh tú bùng nổ, trong hắc động bắn ra ức vạn tinh quang bắn ra bốn phương tám hướng bất lão giới, tinh lực tiết ra, đại trận bị phá mở. Ầm. Lại một tiếng nổ, một vật ầm ầm phóng tới phía Trung Sơn. Mọi người định thần nhìn lại. Phát hiện một kính yêu sư trong đó đang ầm ầm xông phá đại trận vỡ nát, với một loại tốc độ điên cuồng phóng thẳng tới. Quá nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Trung Sơn. Kính yêu sư chỉ ra tay với Trung Sơn, hắn muốn tiêu diệt Trung Sơn, bởi vì kính yêu sư nhìn ra Trung Sơn là thủ lĩnh, chỉ cần hắn chết đi, vòng vây quanh bất lão giới tất phải tan rã. Nam Cung Thắng đang định ra tay ngăn cản. Đồng tử của Trung Sơn lập tức co rụt lại. Rồi biến thành màu xanh. Thời điểm luân hồi chi mâu chưa kịp mở ra, đã có dị động. Ầm, ầm. Một tràng tiếng va chạm cường đại, tiếp đó là tiếng vỡ nát vô tận. Ở phía trước Trung Sơn bỗng nhiên nhiều ra một cái ngai vàng đồng thau thật lớn. Chính là ngai vàng đồng thau đó đụng ngã kính yêu sư. Một tiếng va chạm nổ lớn, thân thể thủy tinh của kính yêu sư ầm ầm vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ, tiếp đó tiêu tán trong không khí. Trên bầu trời 361 kính yêu sư phá trận xong, hạ xuống, đứng ở chung quanh vạn tượng kính tháp, nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Ngai vàng đồng thau chậm rãi thu nhỏ, rơi xuống trong bàn tay một bóng người áo bào đen ở bên cạnh Trung Sơn. Vương Khô. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Vương Khô đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn một kính yêu sư trong đó. Các kính yêu sư nhìn chằm chằm vào Vương Khô. Tinh tộc của đại thế giới. Vương Khô nói với thanh âm khàn khàn. Xa xa thân mình 361 kính yêu sư nhoáng lên một cái, hóa thành một người. Ngươi là ai? Ta cảm nhận được khí tức trên thân ngươi, ngươi không phải khô lâu của tiểu thế giới này, chẳng lẽ lần này nhằm vào bất lão giới là kế hoạch của thế lực nào ở đại thế giới ư? Kính yêu sư trầm giọng nói. Vương Khô không có trả lời hắn. 362 cái thủy tinh thể. 256 thể có thể thăng cấp thiết tinh thể. Không ngờ ngươi vì ở lại giới này mà buông bỏ thăng cấp. Vương Khô lại nói thanh âm khàn khàn. Vương Khô. Thực lực của phân thân quái vật này như thế nào? Trung Sơn truyền âm hỏi. Bệ hạ. Lần này có khả năng có chút không xong. Tinh tộc ở đại thế giới là một loại chủng tộc dị dị, hắn có 361 cái phân thân, vừa rồi bởi vì sơ suất bị ta phá hủy một cái, hắn còn có 360 cái, tổng thêm bản thể, tổng cộng 361 thân thể. Mỗi một thân thể đều là thiên cực cảnh, hơn 300 thiên cực cảnh, chúng ta tốt hơn là lui đi. Vương Khô lộ ra vẻ lo lắng nói, thực lực của mỗi phân thân đều giống nhau ư? Trung Sơn tiếp tục truyền âm hỏi. Đều giống nhau. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có thể ngưng thể nửa canh giờ, nhưng có vạn tượng kính tháp có thể giúp hắn kéo dài thời gian của phân thân rất lâu.

Người này là đế huyền sát không thể nghi ngờ, chỉ có thiên tài đế huyền sát mới có thể cường thế giống như vậy. Nhìn ra đế huyền sát, tự nhiên còn có một vài thiên cực cảnh vây xem nữa. Những thiên cực cảnh đó trong khoảnh khắc đoán ra là đế huyền sát, đồng tử đều co rụt lại. Đế huyền sát loại hung nhân nào? Tu vi vừa mới đột phá thiên cực cảnh đã có thể ép chí tôn long tộc dương gian buộc phải phi thăng. Hung nhân như thế, chẳng lẽ còn không bằng đao cuồng và hồng kiếm? Thậm chí nói, thực lực bản thân đế huyền sát cũng không kém gì Diệp Khuyên Thành. Cường giả thiên cực cảnh hình như nhìn điều gì đó, phất phất tay ý bảo các đệ tử của mình mau mau lui lại. Thời điểm Diệp Khuyên Thành nhìn ra thân phận đế huyền sát, liền lập tức nhìn về phía Trung Sơn xa xa. Không thích hợp, cảm giác không tốt lúc trước lại lần nữa ào ào tiến vào trong lòng. Đế huyền sát, thần nha đạo quân nhiều lần nói người này rất hung hãn, thực lực tương đương với mình. Tương đương với mình, hắc hải đấu cực căn bản không chút trì hoãn, đế huyền sát rất nhanh có thể giải quyết hai đạo quân bên ta, nhưng hắn đang làm gì? Dùng đạo đối phương rèn luyện mình. Không đúng, hắn đang kéo dài thời gian. Hắn kéo làm cái quái gì? Diệp Khuyên Thành không rõ, cho nên không rõ. Hắn mới ngưng trọng nhìn về Trung Sơn phía xa xa, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo âu. Đối diện hắc hải, Trung Sơn ngồi đưa tên long ỉa, tay đặt tay vịn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nhìn thấy nụ cười nhạt này của Trung Sơn, Diệp Khuyên Thành càng ngày càng cảm giác không thích hợp, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Xa xa Thiên Hiểu Tử ở bên bờ cũng nhìn ra kỳ diệu. Không thích hợp. Chính mình tính kế bọn họ, Trung Sơn cũng giống như cũng tính kế vậy, nếu không với tính cách của đế huyền sát, không có khả năng chần chừ đến bây giờ. Đế huyền sát cũng không phải là kẻ thiện lương, hắn chỉ điểm đao cuồng. Không, không đúng chỗ nào chứ. Thiên Hiểu Tử cũng có một dự cảm không tốt, hình như chính mình tính kế người khác, đồng dạng cũng bị người khác tính kế vậy. Bốn phía. Vô số cao thủ giờ phút này cũng không phải mọi người đều phát hiện gì thường, mà rất nhiều người đều đắm chìm ở trong trận đấu phấn khích này. Người áo bào trắng quá tiêu sái, quá mạnh mẽ, trận chiến ngày hôm nay nhất định hội trở thành trí nhớ vĩnh cửu. Chỉ có những thiên cực cảnh vây xem nhận ra đế huyền sát, giờ phút này có chút đứng ngồi không yên, bởi vì bọn họ cũng từ trong đó ngửi được mùi vị âm mưu dày đặc. Diệp Khuyên Thành cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng phiền toái, không biết vì nguyên nhân gì. Bỗng nhiên, Diệp Khuyên Thành nhìn về phía phù đảo xa xa, cái phù đảo có đặt bất hủ phong bi với tổ thần thú. Vừa nhìn thấy, Diệp Khuyên Thành đồng tử co rụt lại, tổ thần thú đâu? Tổ thần thú đâu, sao không thấy? Thân hình nhoáng lên một cái, Diệp Khuyên Thành hướng về phương hướng phù đảo phóng đi. Trung Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Khuyên Thành, thấy Diệp Khuyên Thành hành động, Trung Sơn cũng đạp bước bay đi. Diệp Khuyên Thành, ngươi làm gì? Thua không chịu nổi muốn đổi ý sao? Trung Sơn kêu lên. Hai người trong chớp mắt gần tới phù đảo, lại giằng co với nhau. Tổ thần thú của ngươi đâu? Không có tổ thần thú mà cũng muốn đấu cược. Ngươi muốn đấu cược không thành sao? Diệp Khuyên Thành trong lòng rất phiền toái. Lập tức lạnh lùng nói. Tết được lấy tại trai NG. Cờ. Ôm mọi người đột nhiên đưa mắt nhìn lại đây, trong lúc nhất thời, mọi người đều hơi hơi kinh ngạc, cảm giác không thích hợp. Oanh. Xa xa đế huyền sát một đao chém xuống, đao cuồng chết ngay dưới đao pháp của mình. Mọi người lại lần nữa quay đầu lại, quá nhanh, một màn rượu dị quá nhanh. Căn bản không kịp nhìn thấy sao lại như thế. Vừa rồi hai người còn đánh nhau chết sống, đảo mắt đao cuồng đã bị đế huyền sát chém chết. Hiện tại ngươi có gì để nói? Trung Sơn lật tay bắt lấy bất hủ phong bi. Diệp Khuyên Thành bỗng nhiên lấy lục tiên kiếm ra, kiếm chỉ Trung Sơn. Ngươi muốn làm gì? Trung Sơn giận dữ trợn tròn nhìn. Xa xa Thiên Hiểu Tử chậm rãi bay tới, đế huyền sát cũng rất nhanh bay tới. Đảo mắt đã tới bên cạnh. Giờ khắc này, lục tiên kiếm của Diệp Khuyên Thành chỉ vào Trung Sơn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đờ đẫn, hình như đang thể hội cái gì đó. Không có khả năng, không có khả năng, Trung Sơn, là ngươi. Diệp Khuynh Thành hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ rực nhìn về phía Trung Sơn. Bên ngoài vô số người vây xem đều hơi hơi kinh ngạc, Diệp Khuynh Thành đang làm gì? Hắn thua rồi không chịu nổi sao? Hắn muốn đoạt lại Bất Hủ Phong Bi. Giờ khắc này, mọi người không lo lắng tổ thần thú chạy đi đâu nữa, mà lại lo lắng Diệp Khuynh Thành đổi ý, rất không chút nhân phẩm rồi chứ. Cho dù Thiên Hiểu Tử, giờ phút này cũng vô cùng nghi hoặc, cảm giác lúc trước cũng càng ngày càng đậm, đồng dạng nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn tươi cười nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, Bất Lão Giới xóa tên ở âm phủ. Thanh âm Trung Sơn không lớn, nhưng lại truyền khắp bốn phương tám hướng. Nghe những lời này của Trung Sơn, gần như tất cả người vây xem đều không khỏi cổ quái. Trung Sơn hắn nói cái gì? Hắn điên rồi. Nói mê sảng cái gì vậy? Xóa tên Bất Lão Giới. Thiên Hiểu Tử đột nhiên hiểu ra, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Không thể nào, Hắc Hải đấu cược Trung Sơn chỉ là kéo dài thời gian. Hắn hủy diệt Bất Lão Giới. Làm sao có thể, hắn chỉ có một cái đế triều, làm sao có thể hủy diệt Bất Lão Giới. Nhưng mà, nếu không phải như thế, vì sao Diệp Khuynh Thành lại phản ứng manh như vậy? Hắn thân là giới chủ, nhất định là cảm nhận được vô lượng công đức của Bất Lão Giới xảy ra vấn đề, cho nên sắc mặt mới đại biến như thế. Chẳng lẽ là sự thật? Trong nháy mắt Thiên Hiểu Tử hoảng sợ nhìn về phía Trung Sơn. Đúng thật là ngươi. Ta giết ngươi. Diệp Khuynh Thành điên cuồng gầm rú lên. Bất Lão Giới bị diệt. Bất Lão Giới bị hủy diệt. Diệp Khuynh Thành chưa từng nghĩ tới, bởi vì đó là không có khả năng. Trung Sơn cố ý, hắn có ý dụ mình tới đây chỉ vì muốn hủy diệt Bất Lão Giới. Nam Cung Thắng cũng chưa tới, Hảo Mỹ Lệ cũng không, thì ra là cùng đi Bất Lão Giới, nhưng có hai đại yêu sư tỏa chấn, làm sao có thể. Cũng không có cảm ứng công đức, vậy đó là sự thật rồi. Bất Lão Giới bị hủy diệt trong tay mình. Trong nháy mắt Diệp Khuynh Thành trở nên cực kỳ hung giận. Trong tay Lục Tiên kiếm một kiếm hung hăng chém về phía Trung Sơn. Kiếm thế quá nhanh. Đáng tiếc, giờ phút này đế huyền sát lại ở ngay trước mặt. Oanh! Trên không trung vang lên một tiếng nổ, một đạo kim quang chói mắt xung quanh đế huyền sát bắn ra bốn phương tám hướng. Đế huyền sát đỡ một kích của Lục Tiên kiếm, va chạm mạnh mẽ khiến không gian bốn phía ầm ầm vỡ nát. Thân hình Thiên Hiểu Tử bảo lui, mà Trung Sơn cũng thừa thế thu 11 khối Bất Hủ Phong Bi lại. Không gian vỡ nát, một hắc động cường đại bao phủ Trung Sơn, Diệp Khuynh Thành và đế huyền sát. Bên ngoài không gian điên cuồng chấn động. Đợi hắc động khôi phục, lại lần nữa lộ ra ba người. Trung Sơn đứng phía sau, đế huyền sát và Diệp Khuynh Thành đối chiến. Vũ khí của Diệp Khuynh Thành là Lục Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm huyết sát xông lên tận trời, Lục Tiên vừa ra, một phương thiên địa phía Diệp Khuynh Thành đều bị nhiễm đỏ, khí tức giết chóc cường đại bức thẳng tới đế huyền sát. Mà đế huyền sát cũng lần đầu tiên lộ ra vũ khí của hắn. Đại đao trong tay đã sớm không còn thấy. Ở trước mặt đế huyền sát là một cái kim luân hình trăng tròn thật lớn. Giống như nguyệt kim luân màu vàng khổng lồ trong truyền thuyết của Thục Sơn. Xung quanh bắn ra vô tận ánh sáng vàng, xung quanh ánh sáng vàng mây mù lượn lờ, trên kim luân có lượng lớn ký hiệu rực rỡ. Ngoài hình tròn phát ra hàn khí kinh người, bên trong hình tròn là 9 cái gai nhọn bắn ra hàn khí sắc nhọn. Kim luân khổng lồ, đường kính cao tới bằng hai người, thân thể đế huyền sát ở bên trong hình tròn. Một góc kim luân cùng với Lục Tiên kiếm va chạm vào nhau, đồng thời dùng sức xoay tròn. Bên ngoài hình tròn va chạm vào Lục Tiên kiếm cũng không phải phát ra hồ quang, mà là một hắc động. Ca ca ca ca ca ca. Vũ khí của đế huyền sát cùng với Lục Tiên kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau, bình thường pháp bảo cửu phẩm căn bản không địch lại Lục Tiên kiếm, nhưng mà cái kim luân này lại có thể cản được. Ánh sáng vàng lóe lên, nhìn qua vô cùng hung hãn, người bình thường cho dù nhìn thấy đều phát lạnh. Đây là cái gì? Diệp Khuynh Thành kinh hãi nói. Quả thế kim luân. Đế huyền sát trầm giọng nói. Quả thế kim luân. Chưa nghe nói qua. Trên trán Diệp Khuyên Thành chảy xuống một giọt mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hiện thế. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Ấm. Hai người lại lần nữa bật ra. Quả thế kim luôn lấy Đế Huyền Sát làm trung tâm, tưởng gì nhanh chóng xoay tròn, vừa cuốn tới, vừa xoay tròn, nhìn qua vây quanh Đế Huyền Sát không hề có chút sơ hở, nơi nào hình tròn đi qua đều lưu lại một cái khe nứt không gian. Diệp Khuyên Thành kinh hãi nhìn về phía Đế Huyền Sát, không có khả năng, làm sao có thể có pháp bảo có thể so sánh được với Lục Tiên Kiếm. Mà giờ khắc này, Đế Huyền Sát một ngón tay điểm ra, quả thế kim luôn vô cùng khổng lồ tốc độ xoay tròn khủng bố cấp tốc vọt tới Diệp Khuyên Thành, nơi đi qua, lưu lại một mặt cát màu đen. Giờ khắc này, bên ngoài vô số cường giả đã ngây người, Đế Huyền Sát và Diệp Khuyên Thành chiến một trận, đó mới là một trận chiến kinh thế hãi tục, một trận chiến này mới chân chính khiến cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Xa xa trên một đỉnh núi, trong mắt Thiên Hiểu Tử vô cùng kinh ngạc nhìn hai người trên không trung, mày nhăn lại. Đúng lúc này bên cạnh Thiên Hiểu Tử lại xuất hiện một gã nam nhân. Gia chủ, khi nào thì động thủ? Chờ một chút, khỏi cần ta xúi giục, bọn họ đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta chắc là giúp Trung Sơn một lần hành động diệt Diệp Khuyên Thành, khiến cho Bất Lão Giới chịu đả kích lớn nhất. Nhưng Bất Lão Giới không ngờ bị Trung Sơn phái người đi diệt. Trung Sơn này thật là đáng sợ, cho nên kế hoạch có chút cải biến. Chờ lát nữa nghe ta hạ lệnh. Thiên Hiểu Tử hạ lệnh nói. Vâng. Người kia gật gật đầu, tiếp đó thân hình nhoáng lên một cái rời khỏi tòa núi cao kia. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh vô cùng chật vật vọt tới chỗ Thiên Hiểu Tử. Gia chủ. Một giọng nữ khàn khàn khó nghe vang lên. Thiên lão, ngươi sao lại như vậy? Thiên Hiểu Tử kinh hãi nhìn về phía Thiên lão. Thiên lão giờ phút này tóc khô trắng, nhìn qua vô cùng tiều tụy. Ta bị phong thủy sư của Đại Tranh Đế triều ám toán, hắn phá bát ti võng thiên đại trận của ta, hơn nữa tiêu vong lại làm phản. Nữ Thiên lão vô cùng chật vật nói. Cái gì? Không có khả năng, tiêu vong không có khả năng làm phản. Thiên Hiểu Tử cả kinh kêu lên. Gia chủ, là sự thật, nếu không phong thủy sư của Đại Tranh Đế triều không có khả năng tìm được chỗ của ta. Thiên lão vô cùng cừu hận nói. Không có khả năng, ta tuyệt đối không tin, tiêu vong đã bị ta thu phục, hắn không có khả năng làm phản, không có khả năng. Thiên Hiểu Tử gầm rú lên. Xa xa, Diệp Khuyên Thành đánh với Đế Huyền Sát càng ngày càng khủng bố, quả thế kim luôn thật sự quá hung hãn, Lục Tiên Kiếm, đó chính là Lục Tiên Kiếm a, không ngờ đến bây giờ đều giữ được thế bất bại. Ta xem kim luôn của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Diệp Khuyên Thành mang theo vẻ điên cuồng nói. Lục Tiên Kiếm lại lần nữa một kiếm nhanh chóng đâm tới Đế Huyền Sát, khóe miệng Đế Huyền Sát vểnh lên. Hình như đang chờ đợi cơ hội này vậy. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Mạnh mẽ nuốt Lục Tiên Kiếm. Chọc giận Diệp Khuyên Thành, một kiếm tây lai, mang theo vô vàn lệ khí, đâm thẳng tới Đế Huyền Sát. Lần này, mang theo khí tức giết chóc mênh mông. Xa xa cường giả vây xem, tu vi hơi yếu, chỉ vẻn vẻn bi lây dính một tia giết chóc mà trái tim ngừng đập, bị áp bách cường đại chấn nhiếp mà không dám nhảy lên. Một kiếm này đã dốc hết toàn lực của Diệp Khuyên Thành, một kiếm mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay. Không gian đã sớm vỡ nát. Diệp Khuyên Thành muốn một kiếm phá nát quả thế kim luôn dù có mạnh mấy đi nữa. Nó cũng không phải lịch cổ mười đại pháp bảo, Diệp Khuyên Thành có tự tin kia, tin tưởng Lục Tiên Kiếm nhất định có thể chặt đứt quả thế kim luôn. Lần đầu tiên hiện thế, nếu lần đầu tiên hiện thế, vậy không cần tái hiện nữa. Lục Tiên Kiếm chém ra một kiếm chưa từng có từ trước tới nay, khí thế cường đại, không chỗ nào không có. Đế Huyền Sát nhìn một kiếm này cũng không có chút sợ hãi, trong nháy mắt quả thế kim luôn khổng lồ cũng vọt tới Lục Tiên Kiếm của Diệp Khuyên Thành. Muốn lưỡng bại câu thương. Diệp Khuyên Thành mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Đế Huyền Sát, lưỡng bại câu thương. Ngươi tới kịp sao? Quả thế kim luôn bây giờ mới bắn ra, căn bản không nhanh bằng lục tiên kiếm. Diệp Khuyên Thành càng ngày càng kiên định một kiếm này, lực phá hoại cường đại, không gian vỡ nát, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy rõ bên trong. Đường! Ca ca ca ca ca ca! Một tiếng va chạm lớn, tiếp đó là tiếng vũ khí đụng vào nhau. Tuy rằng người bên ngoài không nghe được nhưng mà bên trong hắc động này, Diệp Khuyên Thành lại mở to hai mắt nhìn. Đỡ lục tiên kiếm, vẫn là quả thế kim luân, nhưng không phải quả thế kim luân ban đầu. Lại một cái quả thế kim luân. Trước mặt đế huyền sát bỗng nhiên lại xuất hiện một cái quả thế kim luân, mà lần này bên trong hình tròn đón đỡ lục tiên kiếm, mà quả thế kim luân lúc trước nhằm về phía Diệp Khuyên Thành bên trong hình tròn cũng ép sát lục tiên kiếm. Hai cái quả thế kim luân hợp lại, lập tức ép chặt lục tiên kiếm, khiến cho nó không thể tiếp tục tiến thêm một bước. Quả thế kim luôn không phải muốn nhằm về phía Diệp Khuyên Thành. Thấy bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái quả thế kim luôn, trên mặt Diệp Khuyên Thành lộ ra vẻ kinh hãi. Quả thế kim luôn, đây cũng không phải là lịch cổ mười đại pháp bảo, có thể cùng lục tiên kiếm chạm vào nhau mà không bị hủy là biết nó biến thái cỡ nào rồi. Đế huyền sát có thể luyện ra trọng bảo như thế, nghe ra mà giận người, nhưng mà cái này cũng chưa tính, trước mắt sao lại thế này? Vì sao lại có hai cái? Diệp Khuyên Thành kinh hãi nói. Ta nói chỉ có một sao. Đế huyền sát cười lạnh nói. Ái ra. Một thanh âm đột ngột vang lên. Trong lúc sằng co kịch liệt, thình lình một tiếng vang lên, Diệp Khuyên Thành chỉ cảm thấy quanh người bỗng nhiên có thứ gì quấn quanh. Đây là cái gì? Diệp Khuyên Thành trong lòng căng thẳng. Hai cái đuôi lớn quấn quanh Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành đột nhiên cả kinh, khí thế toàn thân đại phóng, muốn thoát khỏi con quái vật thình lình xuất hiện này, nhưng lực lượng cái đuôi này quá mạnh mẽ, lại hình như có tác dụng mê hoặc lòng người, khiến cho Diệp Khuyên Thành hoảng hốt. Diệp Khuyên Thành cắn răng một cái, cưỡng chế bối rối trong lòng, bàn tay rút mạnh lại. Đáng tiếc, dưới đế huyền sát đối diện cố gắng thi pháp, hai cái quả thế kim luôn ép chặt lục tiên kiếm. Ca ca ca ca ca ca. Tốc độ rút ra của lục tiên kiếm vô cùng chậm, quá chậm, đây là âm mưu của đế huyền sát. Lục tiên kiếm nhất thời rút không ra. Mà ngay tại lúc này, Diệp Khuyên Thành bỗng nhiên phát hiện một chuyện vô cùng kinh hãi, chính là một cái mồm to từ phía sau táp tới. Bất kể là mình khí thế đại phóng, cũng không bức bách được nó, bất kể lục tiên kiếm phóng thích kiếm khí mạnh bao nhiêu, đều không thể lay chuyển cái mồm kia một chút. Quá khủng bố, cái mồm lớn như vậy, đây là muốn chơi gì đây? Ai có thể nói cho ta biết, đây là muốn chơi gì đây? Thậm chí, Diệp Khuyên Thành giờ khắc này ở sâu trong nội tâm cảm thấy một cỗ hơi lạnh toàn thân dũng mãnh bùng lên. Tử, là cảm giác tử vong. Loại linh giác này tuyệt đối không sai, tử, chính là tử, nếu như tiếp tục giữ như vậy, chỉ có đường chết mà thôi. Tử vong. Diệp Khuyên Thành theo bản năng điên cuồng giãy giụa, bàn tay rút mạnh lục tiên kiếm, đáng tiếc, bị quả thế kim luôn kẹp chặt nên muốn rút về, vô cùng chậm chạp. Không còn kịp rồi. Giống. Diệp Khuyên Thành bảo giống một tiếng, tránh thoát hai cái đuôi to, thân hình vọt ra tránh được cái miệng rồng của Bát Cực Thiên Vĩ. À ồ! Bát Cực Thiên Vĩ cắn vào khoảng không, nhưng trong lúc Diệp Khuyên Thành né tránh, lại buông lỏng lục tiên kiếm ra. Trung Sơn và đế huyền sát đạt được mục đích. Quả thế kim luôn buông lỏng, Bát Cực Thiên Vĩ cuốn lấy lục tiên kiếm. Vô liêm sỉ! Thân thể Diệp Khuyên Thành cấp tốc vọt tới Bát Cực Thiên Vĩ. Nhưng mà đế huyền sát cũng không phải bài trí, thân hình nhoáng lên một cái chắn trước mặt Bát Cực Thiên Vĩ. Giờ khắc này, hắc động không gian xung quanh cũng chậm rãi khôi phục. Khi người bên ngoài nhìn cảnh tượng trên trời đều lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Khuyên Thành đánh mất lục tiên kiếm. Quả thế kim luân của đế huyền sát không ngờ là một đôi. Quái vật trước mặt Trung Sơn là cái gì? Biến hóa dường gì khiến vô số người tò mò. Giờ khắc này Thiên Hiểu Tử đã sớm bay lại đây. Trung Sơn, lục tiên kiếm là sở hữu của bất lão giới Diệp Khuyên Thành. Hai người các ngươi cùng nhau đối phó Diệp Khuyên Thành có phải rất không công bằng hay không? Ở trước mắt bao người thiên hạ, ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Đưa Lục Tiên kiếm cho Diệp Khuynh Thành. Thiên Hiểu Tử kêu lên. Hừ. Trung Sơn cười lạnh khinh thường. Đuôi Bát Cực Thiên Vĩ giờ phút này há có thể buông ra, ở dương gian thời điểm đối mặt với hãm tiên kiếm, liền đã bị lỡ mất cơ hội một lần, bây giờ làm sao có thể tiếp tục buông ra. Không chút do dự, Bát Cực Thiên Vĩ nhanh chóng một ngụm nuốt luôn Lục Tiên kiếm. Ha ha ăn, nhìn thấy Lục Tiên kiếm, Bát Cực Thiên Vĩ đã hưng phấn không cách nào hình dung được. Ngươi! Thiên Hiểu Tử trong mắt giận dữ. Diệp Khuyên Thành cũng lộ ra nụ cười lạnh ăn. Chất liệu của Lục Tiên kiếm, ai có thể ăn? Lục Tiên, về! Diệp Khuyên Thành thúc giục một cái pháp quyết, muốn mạnh mẽ triệu hồi Lục Tiên kiếm về, cũng giống như lão quái vật trong trường sinh giới ở dương gian cách không triệu hồi Chu Tiên kiếm vậy. Ô ô ô! Thân thể Bát Cực Thiên Vĩ không ngừng rung lên, nhìn ra bên trong khóe miệng Bát Cực Thiên Vĩ có một vật thể hình thành kiếm điên cuồng rung chuyển, nhưng Bát Cực Thiên Vĩ sống chết không buông. Đầu ngon tới miệng, há có thể để nó chạy mất chứ? Diệp Khuyên Thành không tin quái vật này có thể ăn Lục Tiên kiếm, đó là bởi vì hắn không biết Bát Cực Thiên Vĩ. Đế huyền sát, Diệp Khuyên Thành này không thể lưu, Bất Lão giới đã diệt, người này phải chết. Hắn không thể ở lại trên đời này. Trung Sơn nói. Ta hiểu rồi. Đế huyền sát gật gật đầu. Bên cạnh đế huyền sát, hai cái quả thế kim luôn khổng lồ lại nhanh chóng xoay tròn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con thiên hiểu tử mắt thấy một màn này. Vung tay lên từ bốn phía đột nhiên có tám gã cường giả thiên cực cảnh bay tới. Đúng là cường giả thiên gia. Trung Sơn, ngươi thật quá đáng. Thiên Hiểu Tử lạnh lùng nói. Trung Sơn đưa mắt nhìn lại, nhìn tám gã cường giả bốn phía vây tới được, tất cả đều là người từng gặp qua ở Tĩnh Ba Trì. Ngươi thật muốn đối địch với ta? Trung Sơn hỏi. Không phải ta muốn đối địch với ngươi, mà là ngươi. Thiên Hiểu Tử nói. Nhưng mà Trung Sơn làm sao lại chịu nghe lý do thoái thác của Thiên Hiểu Tử? Lật tay một cái, trong tay đại đao ngạc mộng tái hiện. Thiên ma thối thể đại pháp tầng thứ 6. Thiên điều, 1000 trọng lãng. Trung Sơn nói là chém ngay, một đao chém xuống, bốn phía cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, không gian bốn phía lập tức vỡ nát. Oanh! Thiên Hiểu Tử vội vàng lấy ra một tấm thuẫn thủy tinh, đón đỡ một đao cường thế vô địch của Trung Sơn. Một tiếng nổ rung trời, tấm thuẫn thủy tinh vỡ nát, Thiên Hiểu Tử bị sóng xung kích này bay mạnh xuống dưới. Gia chủ! Một đám người bay tới kinh hoàng kêu lên. Thình thịch! Thiên Hiểu Tử bị một đao chém vào trong hắc hải. Mà giờ khắc này, Lục Tiên kiếm trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ cũng không tiếp tục rung động nữa. Đế huyền sát, giết! Trung Sơn quát lên một tiếng. Tiếp đó, Bát Cực Thiên Vĩ đột nhiên bành trướng lên trăm trượng, Trung Sơn nhanh chóng khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu Bát Cực Thiên Vĩ. Trung Sơn nhắm mắt, hình như đang tu luyện vậy, tám cái đuôi lớn của Bát Cực Thiên Vĩ không ngừng vũ động trên không trung, không gian bốn phía rung chuyển không chịu nổi, thậm chí mỗi một lần rung lên đều chấn nát không gian một phía. Trong hắc hải, Thiên Hiểu Tử chạy vọt ra, miệng ộp ra một ngụm máu tươi. Mà xa xa vô số người vây xem bị một màn này khiến cho ngây người. Trung Sơn mạnh như vậy. Hoàng đế đế triều có thể chém vỡ không gian. Còn con quái vật kia muốn làm gì? Trung Sơn bây giờ muốn làm gì? Hắn đang tu luyện. Hắn tu luyện lúc này. Nhìn tám cái đuôi to, tâm thần mọi người lay động một trận. Đây là quái vật gì? Trợ giúp Diệp Khuyên Thành, ngăn cản đế huyền sát. Thiên Hiểu Tử vừa vọt ra quát lên. Vâng. Các cường giả thiên gia lập tức đáp. Phía dưới vô số cường giả, giờ phút này cũng không ngừng nhíu mày, nhìn tình thế đột biến, muốn làm một chút gì, nhưng mà lại không biết nên giúp ai. Giúp Trung Sơn. Đúng không? Muốn đối nghịch với Trung Sơn, đúng không? Xa xa, tám đại cường giả tiên gia và hồng kiếm đạo quân cùng nhau nhằm về phía đế huyền sát trợ giúp Diệp Khuyên Thành cùng nhau đối phó đế huyền sát. Đế huyền sát 1-10. Cường thế quyết đấu.

ầm ầm. Phía dưới Bắc Minh Chi Hải rít gào không thôi. Côn Bằng mở cánh ra, trong giây lát bay tới gần, giống to một tiếng khiến người ta tâm thần run lên. Ám ra. Tám cái đuôi bát cực thiên vĩ cấp tốc vọt tới ngăn đón. Oanh. Hai quái thú khổng lồ tới cực điểm va chạm với nhau theo một tiếng nổ rung trời, thân thể bát cực thiên vĩ thân thể quấn người Côn Bằng. Côn Bằng chấn động thiếu chút kéo bát cực thiên vĩ xuống, mà lúc này cái đuôi màu đỏ kia của bát cực thiên vĩ bỗng nhiên rời khỏi Côn Bằng, ở giữa không trung uốn lượn một cái, đầu đuôi màu đỏ đâm thẳng tới cánh phải Côn Bằng. Cánh Côn Bằng mạnh như tiên thuẫn, đuôi mềm mà cũng dám va chạm. Thiên Hiểu Tử cười lạnh. Mà ngay giờ khắc này, cái đuôi màu đỏ kia lại thay đổi. Thử ngâm. Giống như lợi kiếm cắt qua không gian, chỗ nhọn cái đuôi màu đỏ đột nhiên biến thành một thanh lợi kiếm màu đỏ. Khí tức giết chóc cuồng bạo ầm ầm bùng nổ, vô tận kiếm khí từ cái đuôi màu đỏ kia bắn ra bốn phía trời đất. Lục Tiên Kiếm. Thiên Hiểu Tử bỗng nhiên kinh hãi kêu lên. Thử. Cái đuôi màu đỏ đột nhiên cắm vào cánh Côn Bằng. Mà giờ khắc này Trung Sơn mạnh mẽ tắm chặt tay phải dù gì cũng đột nhiên nhảy tới chỗ Thiên Hiểu Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Khai Thiên Trường. Rống. Cái đuôi màu đỏ của bát cực thiên vĩ cắm xuống, nhất thời đâm rách cái cánh có lực mạnh của Côn Bằng, đây chính là phòng ngự cường đại cấp bậc tiên thuẫn, cư nhiên bị cái đuôi của bát cực thiên vĩ đâm thấu. Cái đuôi màu đỏ rút ra, mang theo một nắm máu huyết của Côn Bằng. Đau đớn cực độ, thân thể Côn Bằng ầm ầm rung động khổng lồ kéo theo Bắc Minh thế giới cũng không ngừng lay động, Bắc Minh chi hải phía dưới lại càng trào dâng lên tận trời, nước hắc hải gầm thét đầy trời. Chấn động kịch liệt đánh bay bát cực thiên vĩ. Côn Bằng lớn 3.000 dặm, bát cực thiên vĩ chỉ lớn có 2.000 dặm, cuối cùng không cách nào quấn quanh hoàn toàn, bị Côn Bằng đẩy ra. Côn Bằng đánh văng bát cực thiên vĩ ra, vẻ mặt phẫn nộ, sợ hãi lúc trước đã sớm không thấy, mà bát cực thiên vĩ cũng không sợ hãi, cái đuôi màu đỏ như máu kia, hình dáng đã có 6 phần tựa như Lục Tiên Kiếm, thật giống như có được uy lực kinh khủng của Lục Tiên Kiếm, cường thế vô địch. Lực lượng đơn thể của bát cực thiên vĩ có lẽ không bằng Côn Bằng, nhưng là cái đuôi Lục Tiên Kiếm màu đỏ, lại thật giống như đuôi của bò cạp, làm bát cực thiên vĩ không sợ hãi. Hai cử thú thông thiên đánh nhau. Lúc trước khi bát cực thiên vĩ đâm cái đuôi xuống, Trung Sơn cũng xông về Thiên Hiểu Tử. Hai thiên tài thiên cực cảnh đánh nhau kịch liệt. Thiên Hiểu Tử thiên tài tuyệt đối của thiên gia, còn có vô số nội tình của thiên gia, thế cho nên lúc đối địch có thể luôn luôn có tiên khí. Thiên Điều, 1.000 trọng lãng của Trung Sơn thật sự rất lợi hại. Lúc trước một đao chém vỡ một cái tiên khí, cố uy lực này đã sớm để cho Thiên Hiểu Tử phải chỉnh trọng đối đãi, tuyệt đối không dám khinh thường. Giờ phút này Thiên Hiểu Tử đã trang bị tiên khí mới, chuẩn bị nghênh đón đại đao của Trung Sơn, nhưng Trung Sơn cũng là thu hồi đại đao. Dùng bàn tay rủ gì kia để đánh tới. Trong tay Thiên Hiểu Tử là một thanh kiếm tiên. Phối kiếm của gia chủ thiên gia Thiên Mạch Kiếm. Thiên Mạch Kiếm, bội kiếm do lão tổ tông thiên gia lưu lại được sáng chế ở âm phủ. Là một thanh kiếm thiên tiên chân chính. Thiên Hiểu Tử đâm ra một kiếm, Thiên Mạch Kiếm cường thế đâm thẳng về phía Trung Sơn. Một đạo kiếm cương 10 vạn trượng, phong mang mênh mông nhắm thẳng vào Trung Sơn, mặc dù không biến thái bằng Lục Tiên Kiếm, nhưng là khí thế kia lại không kém là bao nhiêu. Đối mặt một kiếm này, Thiên Hiểu Tử nguyên tưởng rằng Trung Sơn sẽ chuẩn bị trốn, vì vậy ngay cả chuyển động biến hóa của kiếm thế cũng đã nghĩ kỹ. Đáng tiếc, Trung Sơn cũng không có trốn, mà là đưa tay phải ra, hóa thành trường đao, một cái trường đao ầm ầm nghênh đón. Một trường xuất ra, trong hư không nhất thời xuất hiện một cái hư ảnh trường đao khổng lồ, vô tận ký hiệu vần quanh hai bên trường đao, mây mù lượn lờ, hết sức không chân thật. Kiếm cương cùng hư ảnh trường đao va chạm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân hình Thiên Hiểu Tử chợt lui trăm trượng, thân hình Trung Sơn dừng lại. Một trường bị kiếm cương của Thiên Mạch Kiếm triệt tiêu, Trung Sơn khẽ nhíu mày nhìn về Thiên Mạch Kiếm. Thiên Mạch Kiếm này lợi hại như thế, Trung Sơn ngờ vực, mà Thiên Hiểu Tử cũng là kinh hãi, trong mắt đều là kinh hãi, làm sao có thể, làm sao lại vậy? Bàn tay kia của Trung Sơn, bàn tay kia làm sao lợi hại như vậy? Đây cũng là Thiên Tiên Chi Kiếm. Không thể nào, Thiên Hiểu Tử không tin, vũ động trường kiếm trong tay, mang ra một cổ kiếm thế cực hạn đâm thẳng về phía Trung Sơn lần nữa. Bàn tay kia của Trung Sơn, hoặc biến thành trường đao, hoặc hóa thành quả đấm, một lần lại một lần, hung hăng va chạm với Thiên Mạch Kiếm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Theo kiếm cương đối đầu với hư ảnh, cuối cùng bàn tay kia của Trung Sơn cùng kiếm thể của Thiên Mạch Kiếm chạm vào nhau, nhiều lần bị đòn nghiêm trọng, Thiên Mạch Kiếm cũng là không công mà lui. Trung Sơn thì càng chiến càng nhẹ nhàng vui vẻ, mà Thiên Hiểu Tử cũng là càng đánh càng sợ. Bàn tay kia, thế gian làm sao có thể có bàn tay cường đại như vậy? Có thể so với Thiên Tiên Chi Khí? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nội tâm Thiên Hiểu Tử có vô hạn sợ hãi, đâm ra một kiếm lần nữa, tách ra khỏi Trung Sơn, từ xa xa kinh hãi nhìn vào bàn tay tỏa ra phù văn kia của Trung Sơn. Thiên Hiểu Tử cảm thụ suy nghĩ của chính mình có chút rối loạn, không ngừng bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Hiểu Tử tỉnh táo lại, lần nữa Thiên Mạch Kiếm thử dò xét. Trung Sơn đánh tới một chưởng lần nữa. Oanh! Hư không lần nữa xuất hiện một hư ảnh quả đấm, vô tận hư ảnh phù văn bành bành tán, tiếp theo liền lờ mờ tản đi. Bỗng nhiên trong đầu Thiên Hiểu Tử chợt lóe linh quang. Tiếp theo lộ ra vẻ khó tin cực độ. Phù văn! Phù văn! Đó là phù văn phía trên Khai Thiên Phu, gia tộc từng có ghi lại, đó là phù văn phía trên Khai Thiên Phu. Đó là Khai Thiên Phu. Thiên Hiểu Tử kinh hãi chỉ vào song trường của Trung Sơn. Bàn tay của Trung Sơn, phù văn khe khẽ chớp động, ngân quang thoáng hiện, khói trắng lượn lờ, nhìn như vô cùng thần bí. Nghe được Thiên Hiểu Tử sợ hãi kêu lên, Trung Sơn cười nhạt nói. Thiên gia không hổ là có truyền thừa lâu đời, ngay cả cái này cũng biết. Khai Thiên Phu thật sự là Khai Thiên Phu. Không thể nào, vẫn lạc cổ thần thông vẫn lạc. Phủ hồn của Khai Thiên Phu đã tán ở thiên địa, tán ở trước mặt mọi người trong thiên hạ, cho dù lúc ấy cổ thần thông có thể sống lại cũng không chiếm được, tại sao ngươi có thể có Khai Thiên Phu, tại sao ngươi có thể có? Thiên Hiểu Tử cả kinh kêu lên. Khai Thiên Phu là ở đâu ra? Trung Sơn cười hỏi. Khai Thiên Phu, nghe đồn là một loại thiên đạo thiên địa đại thế giới phủ xuống, ngưng hình thành phủ. Rìu. Rơi vào hàng ngàn tiểu thế giới, mong người có đại phúc duyên nhận được để mở hàng ngàn tiểu thế giới. Một khi chủ nhân bỏ mình, nhất định tiêu tán trong thiên địa, đợi vài ngàn năm sau lại xuất thế lần nữa, truyền thừa mãi mãi. Thiên Hiểu Tử nói, ngươi cũng biết truyền thừa mãi mãi là thiên đạo mà đại thế giới phủ xuống. Cổ thần thông vẫn lạc, Khai Thiên Phu tán ở thiên địa. Ai có thể nói rằng phải chờ tới vạn năm mới có thể xuất thế lần nữa? Trung Sơn cười nói. Xuất thế trước. Trong lòng Thiên Hiểu Tử cả kinh. Có lẽ là thiên đạo của đại thế giới cho phép ở ngoài giới của hàng ngàn tiểu thế giới này đã xuất hiện Khai Thiên rầm rộ, đưa tới vô số thế lực của đại thế giới vây xem, bên trong Khai Thiên Phu bên trong nhất định sẽ xuất thế trước tiên. Ngươi cứ nói đi. Trung Sơn nói. Cư nhiên bị ngươi chiếm được. Ngươi không ngờ lại là người đại phúc duyên kia, tại sao? Tại sao không phải là ta? Trong mắt Thiên Hiểu Tử giận dữ, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng một trận. Phúc duyên của ngươi chưa đủ. Trung Sơn đà kích nói. Thiên Hiểu Tử đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Trung Sơn, đúng là chỉ có người đại phúc duyên mới có thể nhận được Khai Thiên Phu. Trung Sơn này có phúc duyên quá dày. Ngươi cũng đừng đắc ý, từ xưa đến nay, nhận được Khai Thiên Phu không chỉ có mình ngươi, nhưng không có một người nào Khai Thiên thành công. Hơn nữa, mỗi người nhận được Khai Thiên Phu có đại phúc duyên cuối cùng cũng không chết tử tế được, hình thần câu diệt. Thậm chí trước cổ thần thông từng người cũng là bởi vì phúc duyên mà nhận được Khai Thiên Phu, tiếp theo cũng vì vậy mà phúc duyên hao hết, Khai Thiên Phu bị cưỡng đoạt đi từ đó lúc trước, hình thần câu diệt. Thiên Hiểu Tử ven tỉ nói. Ngươi nói không sai, bọn họ cuối cùng cũng hình thần câu diệt, nhưng là giả như ta khai thiên thành công thì sao? Trung Sơn cười nhạt nói. Khai thiên thành công? Không thể nào, cổ thần thông cũng không có thành công, ngươi làm sao có thể thành công? Thiên hiểu tử cười lạnh nói. Ta bất đồng cùng hắn. Trung Sơn lắc đầu. Thấy Trung Sơn tự tin, con ngươi thiên hiểu tử bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, Trung Sơn đây không phải là khai thiên phu, đó là một đôi bàn tay. Ngươi! Khai thiên phu của ngươi đâu? Ngươi luyện khai thiên phu thành bàn tay. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn làm gì? Thiên hiểu tử bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ta không muốn trả lại trời cao. Trung Sơn tà tà cười, dưới chân một bước xông về thiên hiểu tử. Không muốn trả lại cho trời cao. Lời nói thật cuồng vọng, cũng chỉ có Trung Sơn mới dám nói ra ngữ điệu cuồng ngạo như thế. Khai thiên sơn một loại thiên đạo chi dẫn do đại thế giới phủ xuống, thiên đạo chi uy, vô cùng minh mông. Khai thiên phu cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, một khi khai thiên thành công, nhất định bị đại thế giới thu hồi, tan thành mây khói. Chí bảo như thế Trung Sơn sao có thể bỏ được? Đại thế giới lựa chọn Trung Sơn là phúc duyên vận khí của Trung Sơn. Một thoáng kia khi Trung Sơn nhận được hồn của khai thiên phu, phản ứng đầu tiên chính là chiếm để mình dùng. Khai thiên không được, nhất định tan thành mây khói. Khai thiên thành công còn phải trả lại. Đến trong tay Trung Sơn còn muốn trả lại. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Trung Sơn chính là luyện hóa hoàn toàn. Cũng mặc kệ luyện hóa thành loại bảo vật nào, cuối cùng cũng sẽ bị thu hồi. Trung Sơn không cam lòng, vì vậy nghĩ tới luyện hóa để nhập vào cơ thể, trở thành một phần thân thể. Hồn của khai thiên phu mặc dù thuộc về tình hình yếu nhất của thiên đạo chi dẫn, nhưng vẫn là quá cường đại, thân thể người phàm căn bản chịu không được. Nhưng Trung Sơn cũng là ngoại lệ, thiên ma thối thể đại pháp có thể làm cho thực lực tăng lên trong thời gian ngắn. Nhưng tên của môn công pháp này cuối cùng vẫn là tôi thể, tăng thực lực lên chẳng qua là tác dụng phụ mà thôi. Tôi thể mới là bản chất, tầng thứ 6 thân thể Trung Sơn đã cường đại đến mức có thể so với thân thể tiên nhân cường thế vô địch. Mặc dù dưới tình huống này, dưới tình huống Trung Sơn còn đang mượn số mệnh thiên hạ của Đại Tranh Đế Triều mới hoàn toàn luyện hóa khai thiên phu hồn. Một đôi bàn tay này chính là một đôi thần khí khai thiên. Không thể địch nổi. Trung Sơn muốn lưu khai thiên phu lại. Đây là lần đầu tiên Trung Sơn thi triển, cũng cho thiên hiểu tử một sự kinh sợ khổng lồ giống như trước. Đối với thiên hiểu tử, Trung Sơn cực kỳ rõ ràng, dã tâm của người này là một người có dã tâm khổng lồ nhất trong lịch sử của thiên gia âm phủ. Dã tâm như thế, hắn không thể nào nói ra bí mật về hai tay của chính mình. Một khi nói ra, chỉ cần lan truyền ra một tia phong thanh, vô số cường giả của thiên hạ nhất định sẽ ùn ùn kéo vào Đại Tranh Đế Triều, mà dã tâm của hắn cũng không cách nào thi triển, hoàn toàn tan biến. Ầm! Trung Sơn đánh ra một chưởng lần nữa. Bàn tay chắc chắn, sau khi luyện khai thiên phu tạo ra một cổ sắc bén cùng cuồng chưa từng có từ trước đến nay, một chưởng này đánh ra thật giống như thiên địa thần khí chém ra, không thể địch nổi. Dĩ nhiên, cho dù sau khi luyện khai thiên phu, bàn tay còn không phải là mạnh nhất, mặc dù cổ thần thông có được khai thiên phu, nhưng không có trải qua tế luyện quanh năm, cũng không thể cường đại đến trạng thái vô địch về sau. Nhưng là, có khai thiên phu hồn này, lời dẫn của thiên đạo, như vậy đối với sự trưởng thành sau này của bàn tay nhất định sẽ không có chút bình cảnh nào, càng ngày càng mạnh, một trưởng đánh ra, tức là thiên đạo khai thiên. Đôi bàn tay này của ta, gọi là khai thiên trưởng. Trung Sơn cười to nói. Hữu trưởng chém ra một cái trưởng đao về phía thiên hiểu tử lần nữa, va chạm một lần với thiên mạch kiếm. Oanh! Thiên mạch kiếm run lên, nghiêng về một bên. Thiên mạch kiếm bị bày tay trái của Trung Sơn nắm trong tay. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Tan xương nát thịt. A. Bày tay trái của Trung Sơn, một trưởng bắt được thiên mạch kiếm. Lợi khí bị khống chế, đây cũng là uy hiếp chí mạng.